Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 317, thê thê cùng nhau tắm 10. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thê chỉ cảm thấy môi của anh nóng quá, tay cũng nóng, ngay tiếp theo cô cũng trở nên nóng hổi. Muốn ngăn cản, đã hữu tâm vô lực, đến cuối cùng cũng mặc tâm ý của mình. Thật đúng là bị anh muốn làm gì thì làm. Một đêm xuân tiêu, cả đêm triền miên, trong lúc ngủ mơ, Phương Thê chỉ cảm thấy bên tai ngứa một chút, trên người cũng ngứa một chút. Cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, lúc này mới phát giác có người đang hôn lỗ tai của cô. Tay cũng không an phận ở trên người cô dao động. Người này, tối hôm qua cũng nhiều lần như vậy rồi. Sáng nay lại vẫn, cô đều mệt mỏi một chút hơi sức cũng không có rồi. Doãn Văn Trụ, Phương Thê không khỏi quát lên. Cô là tuyệt đối không muốn một lần nữa. Cô bây giờ cả người đều đau nhức, ngay cả hơi sức bò dậy cũng không có. Thê thê, em đã tỉnh, Doãn Văn Trụ vui vẻ kêu lên. Một chút cũng không có chú ý tới giọng điệu không vui của người nào đó. Tay của anh an phận một chút cho em. Phương Thê bắt được tay của anh nói. Lần này, Doãn Văn Trụ cũng khéo léo. Chẳng qua là từ phía sau lưng đưa tay ôm cô. Thê thê, chờ chúng mình sau khi trở về. Cả cho ta đi, anh đã không kịp chờ đợi muốn vĩnh viễn cùng cô ở chung một chỗ. Phương Thê tự nhiên cũng biết ý của anh. Thật ra thì trong lúc cầu hôn đến cỡ nào lãng mạn. Nhưng là bây giờ cô đang tức giận, cho nên mới không đồng ý đơn giản như vậy. Vì vậy hừ hừ nói, cả cho anh, tốt, trước thử 77 ngày. Thật ra thì cũng không có cố ý đi nhớ, chẳng qua là chờ lúc nói đi ra mới biết mình cũng không quên. Hôn nhân lần đầu tiên của bọn họ, không có cầu hôn, cũng không có hôn lễ, chỉ là một hợp đồng. Thời gian là 77 ngày, mặc dù cuối cùng cũng hiểu chân tướng sự tình, nhưng là đáy lòng cuối cùng có chút tiếc nuối. Doãn Văn Trụ ngẩn ra, đáy lòng cũng theo đó mà đau lòng. Anh cũng nhớ hôn nhân của bọn họ vừa lúc duy trì 77 ngày. Lần đầu tiên, anh chưa cho cô một hôn lễ, một danh phận, lần này cầu hôn lại cũng tùy ý như thế. Cô tức giận cũng là phải. Được, vậy chờ qua thời gian thử việc, em phải thuê đó, cho nên không sao, anh sẽ tăng gấp bội cố gắng. Sau đó lần nữa cho cô một màn cầu hôn hoàn mỹ. Một hôn lễ hoàn mỹ. Cách chương.